Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1069, tiến công Lam Tinh Linh. Máy khuếch đại sóng não tác dụng, xem tên liền biết rồi, này thật sự chính là một tái phóng đại khí, lấy khoa học kỹ thuật sức mạnh phóng to tinh thần năng lực giả thực lực. Ở đã từng không chỉ có một lần sử dụng tới máy khuếch đại sóng não. Đồng thời biết rõ máy khuếch đại sóng não nguyên lý sau khi. Một khi người khác sử dụng máy khuếch đại sóng não tìm tòi toàn cầu. Đặc biệt là loại kia sóng tinh thần từ chính mình vị trí đảo qua thời điểm. Diệp Thiên Hồ là có thể lập tức phát hiện đầu mối. Thậm chí có thể phân biệt ra được người sử dụng tìm tòi mục tiêu là người bình thường vẫn là người. Đột biến, bị thức tỉnh thời điểm. Cái kia cỗ tinh thần năng lượng nhằm vào mục tiêu là toàn cầu người đột biến. Mà ở Diệp Thiên Hồ đi ra lều vải sau không lâu. Cũng chính là ở cùng Jin lúc nói chuyện. Mục tiêu đã chuyển biến là người bình thường. Đồng thời sức mạnh đang kéo dài tăng cường. Mà Jin bị lần này động tĩnh kinh động nguyên nhân liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ là bởi vì thực lực đủ mạnh, cho tới bất kỳ đảo qua sóng tinh thần đều chạy không thoát hầu như tồn tại với bản năng bên trong. Nhận biết, cứ việc nàng không nhận rõ nguồn sức mạnh này tìm tòi chính là người đột biến vẫn là người bình. Thường, nhưng ít ra có thể từ sóng tinh thần bên trong biết nguồn năng lượng này chủ nhân là chắc. Không sai, ở cảm nhận của bọn họ bên trong, sóng tinh thần là có thể dùng đến nhận biết thân phận. Chuyện này với bọn họ tới nói lại như là dùng lời nói đến khác nhau một cái con người tự. Chỉ có điều dùng sóng tinh thần càng thêm tinh chuẩn, chỉ là tình huống bây giờ có chút đặc thù. Mặc dù nói khuếch tán đến toàn cầu phạm vi tinh thần năng lượng thuộc về chắc, nhưng nếu như không sai lời nói. Hiện tại chắc đại não đã bị Apocalypse đổi khách làm chủ. Nếu là như vậy lời nói, không thể không nói, chắc phạm vào một cái rất ngu xuẩn sai lầm. Jin, bằng vào ta sức mạnh làm chủ, ta mang ngươi xâm nhập chắc ý thức. Diệp Thiên Hồ đối với vẫn như cũ không hiểu phát sinh cái. Dì Jin Grey nói rằng, Jin Grey ánh mắt từ giữa bầu trời thu hồi. Vẫn là không nghĩ ra cái gọi là pháo hoa là xảy ra chuyện gì. Nghe được Diệp Thiên Hồ lời nói, Jin chủ động nắm lấy Diệp Thiên Hồ tay phải, sau đó thả ra sức mạnh của chính mình, cảm ứng được Diệp Thiên Hồ thả ra lực lượng tinh thần sau khi lẫn nhau quấn quýt lấy nhau cộng đồng xâm lấn liền ở bên người gần nhất một cái thuộc về chắc. Tinh thần năng lượng, nói là cộng đồng. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là Diệp Thiên Hồ đến phụ trách xâm lấn sự tình. Mà Jin sức mạnh lén lén lút lút ở phía sau theo. So với Jin tới nói, ở lực lượng tinh thần sử dụng trên, cường độ phương diện hiện tại Diệp Thiên Hồ có thể nói là hoàn toàn thất bại. Nhưng hắn còn có ưu thế của chính mình. Vậy thì là ở nhỏ bé thao tác phương diện vẫn như cũ vượt xa Jin. Lại như là xâm lấn chắc sóng tinh thần, Jin chính mình làm cũng có thể làm được, nhưng loại suy một hồi lời nói, nếu như đem chắc so sánh phòng ốc chủ nhân, như vậy Jin phương thức chính là đơn giản thô bạo phá cửa mà vào. Trực tiếp đem phòng ốc chủ nhân hung bạo đánh một trận sau khi đổi khách làm chủ. Đương nhiên, nếu như phòng ốc chủ nhân cho phép lời nói, cũng không phải bạo lực như vậy. Mà Diệp Thiên Hồ phương thức, chính là lén lút lẻn vào, vẫn là bảo đảm phòng ốc chủ nhân rất khó phát hiện loại kia. Hiện tại hắn chính là ở làm như vậy, duy nhất khác biệt chính là phía sau theo một cái Jin Grey ý thức. Nếu như là ở tình huống bình thường, muốn lén lút xâm nhập chắc khoách tán ra đến ý thức, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao lão già cũng là ở chất cùng lượng hai phương diện cân đối phát triển. Nhưng xét thấy hiện tại đầu óc của hắn bị Apocalypse đổi khách làm chủ. Hai người này chính đang tranh cướp đại não quyền khống chế người đều không có phát hiện có thêm. Hai cái lẻn vào người,